Chương 328, đại kiếp chấm dứt, giáo tổ thu hoàng đồ. Chương 328, đại kiếp chấm dứt, giáo tổ thu hoàng đồ. Nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, mặc cho ngươi pháp lực ngất trời, ngươi có thể chấn áp nguyên khí có bao nhiêu 10 trượng, 100 trượng, thiên trượng, vạn trượng. Thiên địa sao còn sự rộng lớn, kia 1000 trượng đối với thiên địa đến nói không lại là một hạt bụi nhỏ mà thôi. Ngọc Độc Tú lợi dụng kia rộng lớn thiên địa nguyên khí, trùng kích kia bị chấn áp vi trần, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Phanh, phanh, phanh. Nguyên khí va chạm thanh âm vang lên không ngừng, ngay sau đó đã thấy hư không rung chuyển, kia mênh mông nguyên khí bị Ngọc Độc Tú kéo mà đến, lập tức oanh kích tại ngũ hành màn hào quang phía trên, thiên địa nguyên khí lập tức hỗn loạn, tam tiếng nổ qua đi, nguyên khí màn hào quang vỡ tan. Ngọc Độc Tú như trước đứng thẳng hư không, nhìn cao y kia phun máu tươi ngũ tán nhân, mặt không chút thay đổi nói, bọn ngươi thất bại. Nguyên khí kéo phía dưới, ngũ tán nhân bị thương không nhẹ. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước còn thân nhau chiến trường, thắng bại rõ ràng liền trong chớp mắt. Thất bại im lặng một hồi, mục tán nhân nói. Ngọc Độc Tú nhìn về phía liên quân phương hướng, hôm nay tam cục hai thắng, bọn ngươi đã bại, toàn bộ nhân quả tranh cãi lúc đó chấm dứt, ngày sau không được tại truy cứu nói đến. Bọn ngươi liên quân tốc tốc triệt binh. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc. Liên quân phương hướng tất cả xôn xao, Thái Dịch Tam lão mặt không chút thay đổi, hồi lâu sau mới nói, nguyện thua cuộc, triệt binh. Ở đây tu sĩ đều là người rõ ràng, đây Phong Giá Lĩnh là Thái Bình Đạo ở vùng đất miền Trung Cao Y Cù O Y Cù Nở Dê pháp thuật vực, hiện giờ nếu đã binh bại, ai cũng sẽ không đưa ra đổi ý việc. Vốn trước Thái Dịch Đạo ba cái tu sĩ đã tính tốt lắm, nhưng ai từng muốn đến rõ ràng xuất hiện được rẽ. Nếu ai dám nói đổi ý hai chữ, tất nhiên sẽ bị Thái Bình Đạo tu sĩ ghi hận lên. Trung vực chính là trong thiên địa tâm, nhân tộc số mệnh tích tụ nơi, ai dám thật sự đem Thái Bình Đạo đuổi ra trung vực, đoạn tuyệt Thái Bình Đạo số mệnh. Lúc trước đổ chiến chính là duy nhất đem Thái Bình Đạo đuổi ra trung vực cơ hội. Nếu là Ngọc Độc Tú thất bại, kia Thái Bình Đạo tự nhiên không lời nào để nói, công bình đánh cược. Nếu thua, dĩ nhiên là nên rời khỏi trung vực. Hiện giờ Thái Bình Đạo thắng, thắng được quang minh chính đại, mọi người cũng không dám nâng đổi ý việc. Giáo tổ lửa giận ai dám đụng vào, nhất là hiện tại Thái Bình giáo tổ tức sôi ruột tình huống phía dưới. Chúng giáo phái ở đây thứ tranh đấu chung chiếm hết tiện nghi, tự nhiên không dám được một tức lại muốn tiến một thước, được tiện nghi còn khoe mã. Rút quân Như Lai phúc một câu, ở đây toàn bộ tu sĩ không dám phản đối, kia Bích Thủy đạo nhân đau lòng chính mình bảo vật, muốn nói điều gì. Nhưng chung quy là không dám nói ra. Thắng. Ha ha ha, thắng. Thái Bình đạo vạn tuế Phong Giá Linh thượng truyền đến chúng quân sĩ, đám tu sĩ hoan hô. Thiên địa thai kiếp khí đang chậm chậm tản ra, hướng vô tận thời không chậm rãi lui lại. Ngọc Độc Tú lắc đầu, trong lòng cười nhạt, có cái gì thật là cao hứng. Thái Bình đạo mặc dù tiểu thắng một hồi, bảo vệ cuối cùng một quốc gia, nhưng chung quy là đại bại mà về. Lần này Thái Bình đạo tổn thất nặng nề, đệ tử trưởng lão không biết tử thương rồi nhiều ít. Diệu Tú sư điệt quả thật là thần thông thông thiên, pháp lực vô cùng, chỉ bằng sức một người liền xoay càn khôn. Hôm nay nếu không phải có sư điệt ở đây, ta Thái Bình đạo cuối cùng này một khối pháp thuật vực cũng muốn mất đi. Hoành Nguyên phóng người lên, rơi vào Ngọc Độc Tú bên người. Không có gì đáng giá vui vẻ, ta Thái Bình đạo đại bại mà về, giáo tổ kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ pháp thuật vực đều bị đều đại tông môn như tầm ăn lên, chỉ có đây đại tề hoàng triều một khối pháp thuật vực, thật sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu thở dài. Sư huynh thần uy, cho ta Thái Bình đạo giữ lại nhất tuyến sinh cơ, ngày sau trở lại Tịnh Châu tổng đàn. Giáo tổ tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Một bên Lương Viễn Phi thân hạ xuống. Ngọc Độc Tú chính là tiêu tiếu, không nói gì. Là phần thưởng là phạt hay có thể nói rõ được đây. Giáo tổ tâm tư, giáo tổ nhãn quang địa vị, không phải mọi người có thể suy đoán. Tiết cử đây Ngọc Độc Tú hướng trên tường thành quét qua, lại chưa từng chứng kiến tiết cử khuôn mặt. Lương Viễn nghe vậy cuốn quýt hướng đầu tường nhìn lại, nhưng không thấy tiết cử thân ảnh. Lương Viễn không để ý tới hoan hỉ, mau mau phản hồi đầu tường, quan sát hai bên. Nhưng Thủy Trung chưa từng cảm thấy tiết cử tung tích, mau mau đối chúng vị đệ tử nói, tiết cử chạy đi đâu. Chúng đệ tử đều lắc đầu, Lương Viễn bỗng nhiên nhún chân, đối dưới thành Ngọc Độc Tú hô, sư huynh, định là trước đại gia hết sức chăm chú nhìn sư huynh cùng ngũ tán nhân đấu pháp, tiểu tử kia nhân cơ hội chạy mất, hết mức không sao cả, bao đắc hòa thượng, trở lại tổng đàn liền muốn vấn tội tiết ra. Lần này tiết cử thiếu chút nữa hỏng rồi mọi người đại sự, cuối cùng kia ngũ tán nhân nếu không phải Ngọc Độc Tú tinh thông ngũ hành đại đạo, còn thật không dám nói có thể bà tờ đưa cờ đến. Tiết cử thất bại một hồi, nếu là Ngọc Độc Tú tại bại vào ngũ tán nhân trong tay, kia Phong Giá Lĩnh liền không thủ được. Mọi người tất cả đều là cái chán kinh hiện ra một vệt mồ hôi lạnh, mắng to tiết cử được việc không đủ bại sự có thừa. Ngọc Độc Tú luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng hắn trải qua thay nhau đại chiến, tiêu hao rất nặng, không nên lại đi đoạt về tiết cử, dù sao bào đắc hòa thượng, ngày sau phản hồi Ly Sơn Tổng Đàn, chung quy là muốn cùng với để hỏi cho rõ trận cười đột kích chi tuyệt sủng thế tử phi. Phong Giã lĩnh đại thắng, đối diện liên quân triệt hồi, có thể nói là lần này đại kiếp chấm dứt, lấy Thái Bình đạo hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y mà kết thúc. Trong thời gian này cũng không biết tử thương rồi nhiều ít phàm nhân, nhiều ít tu sĩ, trong thiên địa hoan hồn phi vũ, quỷ quái tung hành. Ngọc Độc Tú phản hồi Phong Giã lĩnh thành tường, nhìn đối diện từ từ lui lại liên quân, đối Hoành Nguyên nói, thế gian nhiều giả dối, cần phòng bị đối phương nhân cơ hội đánh tới. Hoành Nguyên lắc đầu, sư điệt không được lo lắng, nếu song phương đã lập xuống đổ ước, thắng bại đã định, đối phương quả quyết là không dám đổi ý, bằng không giáo tổ đánh xuống lửa giận, ai cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thái Bình đạo Ly Sơn tổng đàn, trưởng giáo nhìn quyển sách trên tay tin, nhẹ nhàng thở dài, lộ ra một tia vẻ thoải mái, đây trung vực đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc, chỉ tiếc ta Thái Bình đạo nghìn vạn năm lưu kế thành khoảng không, ngày sau phản hồi Tịnh Châu tổng đàn, vẫn cần tự mình hướng giáo tổ thỉnh tội mới là. Mặc kệ là thắng cũng tốt, bại cũng thế, Thái Bình đạo ở vùng đất miền Trung căn cơ chung quy là không có bị nhổ tận gốc, còn tồn ở một cái đại tề hoàng triều, chính là Thái Bình đạo ở vùng đất miền Trung hòa chủng, chính là trải qua này đại kiếp, Thái Bình đạo số mệnh tất nhiên hội đại ngã, ngày sau có nhiều đau khổ. Tiết Cử nhìn Hoành Nguyên trên viết trung truyền qua đây tin tức, trưởng giáo cái chán gân xanh lại lần nữa tăng khốc, đây Tiết gia cũng thật sự là phế vật, bồi dưỡng một cái đích truyền cũng là được việc không đủ bại sự có thừa ra hỏa, lần này lại thiếu chút nữa bị này hỏng rồi đại sự. Nói tới đây, trưởng giáo cao mày, đây Tiết gia chính là mấy trăm ngàn năm, hơn triệu năm đại gia tộc, nếu là có thể nhân cơ hội tại gõ thượng một số nghị đến đây, trưởng giáo trong lòng vừa động, đồng tử ở đâu, thay ta qua đem phong thư này đưa cho Tiết gia gia chủ. Phía trên này rõ ràng ghi lại Tiết Cử làm ác, kia Tiết gia gia chủ nếu là người rõ ràng, dĩ nhiên là biết đưa lên hối lộ vật phẩm. Đồng tử cung kính tiếp nhận thư tín, xoay người hướng Tiết gia đi đến. Hoàng đồ bên ngoài, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhìn xuống hoàng đồ phía trong trung vực, hồi lâu sau mới sâu kín thở dài, Thái Bình đạo thiên cổ đại nghiệp trung quy là thất bại, hết mức hoàn hảo thượng có một chỗ cơ nghiệp bảo tồn lại, có thể ngày sau đông sơn tái khởi. Nói tới đây, nhìn dưới chân hoàng đồ, đại chiến đã chấm dứt, đây hoàng đồ tại bao phủ cũng không có ý nghĩa, lúc đó triệt hồi đi. Sau khi nói xong, thủ trưởng nhẹ nhàng trước rũi, kia bao phủ trung vực lô nở dê ai nhờ xa nở dê lập tức thu hồi, hóa thành một đạo kim hoàng sắc phù lục, hạ xuống Thái Bình giáo tổ trong lòng bàn tay, bị này thong thả thu hồi. Hoàng đồ bao phủ trung vực đến cùng xảy ra chuyện gì, Thái Bình giáo tổ cũng không biết, chính là biết được cái đại khái. Kia hoàng đồ mặc dù là Thái Bình giáo tổ bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng không dám mượn dùng hoàng đồ dò xét trung vực tình huống, hiểu ra vọng động hoàng đồ, kia tất nhiên sẽ sinh ra sơ hở, nếu là bị còn lại mấy nhà tông giáo giáo tổ nắm lấy cơ hội, công phá hoàng đồ, vậy coi như chơi quá. Cho nên Thái Bình giáo tổ không rõ lắm trung vực sự tình, chính là mơ mơ hồ hồ ở giữa có cảm ứng. Hoàng đồ triệt hồi, trung vực đám tu sĩ tất cả đều xúc động, đều ngẩng đầu, cảm thấy cùng bản thân tông môn tổng đàn lại liên tiếp lên. Thái Bình giáo tổ một cái ý niệm trong đầu hiển hóa tại Ly Sơn tổng đàn, đại kiếp chấm dứt, các đệ tử rút lui hướng Tịnh Châu tổng đàn, đây trung vực số mệnh hỗn loạn, hai kiếp lực lượng nảy sinh, chưa tán đi, nhân quả dây dưa, bất lợi cho tu hành, các đệ tử phản hồi Tịnh Châu đang làm thưởng phạt. Nhìn kia mênh mông quần quận tổ sư pho tượng, trưởng giáo mau mau hạ bái, đợi cho giáo tổ sau khi nói xong, trưởng giáo cung kính thi lễ, đệ tử xin nghe giáo tổ pháp chỉ, các đệ tử tức khắc rút lui hướng Tịnh Châu, gặp mặt giáo tổ. Sau khi nói xong, đã thấy tổ sư pho tượng lại khôi phục lại yên lặng, mới vừa rồi đứng lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các cặc cặc, thiên hạ chia làm cửu châu, hiện giờ trung thổ chuyện hoàn, chân chính sóng dậy đại thế sắp kéo ra, trước kia có đồng hài nói ta quyển sách này vận mệnh tiểu, làm mọi người xem đi xuống liền sẽ phát hiện, vận mệnh thật sự không nhỏ, phi thường lớn, tất nhiên sẽ không để cho đại gia thất vọng tích. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.